Chương 87, Vườn Bách Thú. Ta rốt cuộc tìm được huấn luyện của mình chàng, thực sự là bất đắc dĩ à, những thứ này cổ nổ hạ lao ra hỏa lại đem ta vĩ đại họ rổ xỉ mà đại nhân xứng đến như vậy xa xôi địa khu, xem ra ta còn thực sự được hảo hảo cảm tạ một cái vẫn quan tâm ta chiếu cố ta các trưởng lão. Bởi phụ cận vài cái nước lớn điên cuồng bành trướng, cổ nổ hạ cũng dần dần không che giấu nữa ý đồ của mình, bọn họ bắt đầu điên cuồng tuyển nhận nì dạ học sinh. Sau đó rất nhiều lượng tốt nghiệp, hầu như hết thảy vốn có cường đại tiềm lực nhị dạ đều bị nói ra gánh mặc cho những này hạ nhẫn lao sư, vì thu được lớn hơn hạ nhẫn trưởng thành. Hiện tại ngay cả rất nhiều thôn dân tựa hồ cũng đã hỏi mùi thuốc súng các ngươi chính là chỗ này một nhóm học sinh á phải lao sư ba cái quỷ đồng loạt hướng ta. Cuối cùng, lúc này ta đồng tử cơ hồ là sáng ngời, thực sự là thật trùng hợp, không nói bên trong mang mặc kính dâm, luôn là phẫn khóc gạp dẹm nhà tiểu quỷ. Luôn là một thân mùi vị ị nụ dù cả vợ con quỷ, còn có một cái chưa thấy qua đoán không ra tiểu quỷ được rồi. Ta tới trước giới thiệu một chút tự ta, ta gọi ý họ rổ xì mà dự, các ngươi phải gọi ta họ rổ xì mà dự lao sư, hoặc là trực tiếp gọi lao sư thì tốt rồi. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta đem làm cho các ngươi chỉ đạo lao sư, thẳng đến các ngươi trở thành có thể một mình đảm đương một phía nỉ dạ phi thường tiêu chuẩn lời dạo đầu, không có gì dinh dưỡng. Chỉ là tuyên bố một cái trách nhiệm của ta được rồi, kế tiếp mời các ngươi giới thiệu các ngươi một chút chính mình, tốt nhất còn có mình sở trường nhận thuật ta, ý nụ rủ cả nhà tiểu quỷ trước không chịu nổi tính tình ta là ý nụ rủ cả thắng, am hiểu thể thuật, cái này là đồng bạn của ta, huyết hoàn ông ông ta go ý ảm dẻm hạo trí, am hiểu là gia tộc bí thuật, cũng chính là thao túng côn trùng. Bí thuật ước đoán đã là lần đầu tiên, cái này lanh khốc lại lệnh nữ sinh thét chói tai sợ đến. Khắp người côn trùng A tiểu xuất ca dĩ nhiên nói nhiều lời như vậy ta go ý ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ, am hiểu hỏa độn cùng thể thuật tiểu cô nương yếu ớt nói rằng, lúc này nàng không phát hiện, ta con mắt chừng bao lớn nhân vật bên trong toàn bộ trước giờ tốt nghiệp, mọi người có thể cho rằng cái này là chủ giác xuyên qua tạo thành hiệu ứng hồ điệp, nói ta gần nhất nhìn hiệu ứng hồ điệp 1 cùng 2, không. Sai à, đề cử nhìn tốt. Cái này chúng ta có thể mở vườn thú ha hả ta tựa hồ thấy được trên đầu bọn họ toát ra cái đại hang châu. Không sai, ta cũng không hiểu nổi ta dĩ nhiên mở như vậy vui đùa. Có lẽ là làm động vật đều đụng đầu ta lắc đầu được rồi. Xem ra chúng ta tiểu đội còn rất mạnh. Như vậy, chúng ta sáng hôm nay nhận thức cứ như vậy. Chúng ta buổi chiều sẽ bị hiện tiến hành một lần trắc nghiệm. Ta muốn cầu ba người các ngươi nghiên cứu một cái chiến thuật. Ở trong tay ta cướp đoạt cái này ta. Móc ra ba viên linh đang đoạt linh đang ỉ nụ rủ cả tháng hỏi, có chút khinh thường không sai, chỉ có cướp được linh đang mới có thể tốt nghiệp, bằng không, chớ có trách ta đem toàn bộ các ngươi tiễn sẽ bị hiện trường học đi nét mặt của ta dần dần ra hạt khí, đồng thời phóng xuất sát khí, cái này chút tiểu quỷ trên đầu đồng thời thấy mồ hôi, ta xoay người, làm bộ muốn đi, đột nhiên quay đầu được rồi, đã quên nói một tiếng, bởi ta năm ngoái nhẹ dạ, ta tiểu đội ba gã mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn toàn bộ. Trần Vong, chuyện này các ngươi biết chưa ta mỉm cười một cái, sau đó đi ra ngoài. Lưu lại ba cái rất nhanh thì khôi phục thần trí tiểu quỷ bắt đầu điên cuồng thảo luận chiến thuật ta trực tiếp quải trở về nhà của mình. Thời gian hữu hạn, ta được dành thời gian giáo dục đệ tử của ta, dù sao đệ tử của ta nhưng là có rất nhiều đi qua cố định truyền lực điểm. Ta trực tiếp xuất hiện tại ta trụ sở trong lòng đất, trải qua một năm tu sửa, nơi đây đã có thể dung nạp hơn 100 người. Hơn nữa dinh dưỡng trong máng nằm chí ít hơn 100 người thân thể, bọn họ đều là không biết lúc nào sẽ bị sử dụng mặc dù linh hồn chuyển sinh không tồn tại cùng túc chủ linh hồn tranh đoạt vấn đề, nhưng là bởi vì mỗi lần chuyển sinh đều sẽ tạo thành linh hồn suy nhược, cho nên mỗi lần chuyển sinh thời gian chí ít cũng cần nửa năm. Nói cách khác tất cả mọi người được hảo hảo yêu quý thân thể của chính mình lão sư ba cái nỉ dạ chứng kiến ta đi ra căn cứ, đồng loạt cúc cung ân không sai. Xích nhan nở ngươi bạch nhãn thực lực đã rất mạnh dễ tìm nhất cái thời cơ tìm chân chính hỉ ủ gạ ra cường. Giả luận bàn một cái, dù sao chỉ có hỉ ủ gạ ra bí thuật phối hợp bạch nhãn mới có thể vung ra lớn nhất uy lực đợi chút đi, ngươi thời cơ sẽ không quá xa phải. Lão sư, ta sẽ hết sức huệ, ngươi đã như thế thích thổi địch, liền sáng tạo một loại toàn bộ mới nhận thuật ta sẽ trợ giúp ngươi thay đổi cái này nhận thuật. Nguyên tự, ta giao cho ngươi không gian nhận thuật. Phối hợp ngươi đao thuật hẳn là thực lực tăng gấp bội ta hướng về phía cái này ba cái đã không phải là ta học sinh, bắt đầu giảng bài, đồng thời tự mình giáo dục, dù sao loại này tương đương với bí thuật nhẫn thuật, đơn độc dựa vào chính bọn nó thì không cách nào làm được. Thời gian rất nhanh thì đến buổi trưa, ta không được không trở về. Lúc này ta thấy xạ cụ dạ cổ vừa vặn từ tầng hầm đi tới, bên người nàng là một cái to lớn lang khuyển. Không phải, dùng lang khuyển đã không thể hoàn toàn hình dung con này sinh vật, chắc là một loại manh thu to lớn, càng thêm quái dị, to lớn trên dưới ngạc hàm răng lộ ở bên ngoài. Tứ chi cuối cùng là giống như cái muông móng vuốt, gầm nhẹ họ rồ xì ma đại nhân rằng mà không nên kêu kỳ quái. Xạ cụ dạ cổ một lời, cái quái vật này dĩ nhiên lập tức hóa thân làm tiểu miêu giống nhau dịu ngoan, bắt đầu ở xạ cụ dạ cổ trên người cọ tới cọ lui. Xạ cụ dạ cổ cúc cung, sau đó chạy ra, phía sau đi ra là thiên thiện ngươi đem con kia con chó nhỏ linh hồn bỏ vào như vậy đại quái vật trong thân thể. Thật rất có muốn tượng lực a, ta trêu tức nói hành không nên xem thường cái kia sinh vật, đó là ta dung hợp địa ngục sinh vật huyết nhục chỉ có chế ra thiên thiện hai cái con mắt tỏa sáng mang, hơn nữa ta còn dạy cho nàng một cái bí thuật. Cái gì bí thuật? Ta lập tức tò mò, thiên thiện cái này nhận thuật không thế nào tinh thông, tên dĩ nhiên cũng có thể dạy cho người khác nhận thuật, không nói cho ngươi ha ha ha, thời gian của ngươi đến rồi. Thiên thiện cười xong sau lập tức lại khôi phục băng lãnh, thực sự là buồn chán, nếu không ngươi thay ta thế nào, ta cảm thấy cho ngươi làm lao sư cũng là rất có tiềm chất, nhìn con chó kia sẽ biết. Ta cười nhìn thiên thiện, thiên thiện vừa muốn nói gì, ta xua tay trực tiếp đi mất, chỉ để lại có chút tức giận mắng thiên thiện.